Giáo trình bí quyết bấm huyệt chữa bệnh. Tác giả Katsusuke Shirizawa. Người dịch Phạm Kim Thạch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phương pháp bấm huyệt chữa trị các chứng bệnh thường gặp. Phần 1: Triệu chứng và bệnh trên toàn cơ thể. Cơ thể mỏi mệt, đau nhức. Một la mã, triệu chứng và nguyên nhân. Toàn thân có biểu hiện nhức mỏi, đau ê ẩm sau khi vận động hoặc làm việc quá nặng nhọc, chủ yếu là do cơ bắp hoạt động quá sức gây nên. Thông thường chỉ cần nghỉ ngơi thoải mái, tắm rửa, ngủ sâu một giấc là sức khỏe được hồi phục. Nhưng khi toàn thân có cảm giác đau nhức, mệt mỏi kéo dài mấy ngày liền mà không rõ nguyên nhân, thì nhất định đó là triệu chứng ban đầu của một số bệnh nội tạng. Nên đi bác sĩ để được kiểm tra, chữa trị. Ngoài ra, cảm giác thân thể mệt mỏi còn do tâm trạng buồn phiền hoặc tinh thần bất an gây ra. Hai la mã, trọng tâm trị liệu. Căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh và những bộ phận cơ thể phát sinh triệu chứng mà có phương pháp trị liệu khác nhau. Ví dụ, nhức mỏi ở lưng và thắt lưng, trước hết tiến hành ấn lên huyệt thiên trụ ở cổ, thân trụ, can du ở lưng, chí thất, thận du ở vùng thắt lưng, ấn lên các huyệt đản trung, còn gọi là chiên trung, thiện trung, kỳ môn, trung quản, hoang du, còn gọi là dục du, đại cự, cư liêu ở vùng ngực, bụng cũng rất hiệu quả. Nếu cánh tay đau nhất thì ấn lên các huyệt dương trì, khúc trì, hợp cốc, nội quan. Nếu chân đau nhất thì ấn lên các huyệt túc tam lý, ân môn, còn gọi là yên môn, trúc tân, tam âm giao sẽ có hiệu quả. Ấn huyệt dũng tuyền ở bàn chân cùng với massage lòng bàn chân sẽ tiêu trừ cảm giác nhức mỏi toàn cơ thể. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo, huyệt thiên trụ. Tác dụng tiêu trừ chứng nhức mỏi vùng cổ, làm cho tinh thần sảng khoái. Vị trí, hai huyệt nằm ngay mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn, đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Phương pháp trị liệu, người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thiên trụ của người bệnh, kích thích cho máu huyết lưu thông khắp phần đầu và cơ thể, làm tiêu trừ chứng nhức mỏi vùng cổ. Tiếp đó, ấn lên các huyệt đạo vùng lưng như huyệt thân trụ sẽ có hiệu quả làm tiêu trừ chứng nhức mỏi toàn thân. Huyệt thận du. Tác dụng là huyệt đạo đặc biệt quan trọng trong việc tiêu trừ chứng đau nhức vùng thắt lưng. Vị trí nằm ở eo lưng, ngang với đầu xương sườn thấp nhất, hai huyệt đối xứng và cách xương sống chừng 1,5 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm người về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái, cùng lúc ấn lên hai huyệt thận du của người bệnh, làm tiêu trừ chứng đau nhức ở vùng thắt lưng và cả lưng. Cũng dùng phương pháp ấy, bấm lên các huyệt vùng bụng, như huyệt chí thất, càng thêm hiệu quả. Huyệt cư liêu. Tác dụng tiêu trừ chứng nhức mỏi ở chân và vùng thắt lưng. Vị trí, hai huyệt hai bên ở phía trước bụng và hơi thấp hơn hai đầu khớp xương hông. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm người về phía mặt người bệnh, hai tay ôm hai đùi, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn vào hai huyệt cư liêu của người bệnh để trị liệu. Kết hợp với biện pháp massage, xoa bóp nhẹ nhàng từ huyệt đạo ấy, xuôi xuống chân, càng thêm hiệu quả. Huyệt túc tam lý. Tác dụng, ngoài khả năng tiêu trừ nhức mỏi của chân, còn làm tăng sức hoạt động toàn cơ thể. Vị trí nằm phía ngoài xương ống chân, phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ giữa hai chân người bệnh, hai tay ôm hai bắp chân dưới, đầu hai ngón tay cái ấn lên hai huyệt túc tam lý của người bệnh. Tiêu trừ không chỉ chứng nhức mỏi đôi chân mà cả toàn thân. Đối với bệnh đã thành mãn tính, dùng liệu pháp châm cứu lên huyệt đạo này cũng hiệu quả. Người bệnh có thể ngồi trên ghế, ấn vào huyệt này để tự chữa trị cho mình. Huyệt Ân Môn còn gọi là huyệt Yên Môn. Tác dụng có hiệu quả đặc biệt trong việc chữa trị chứng phù chân do đau nhức. Vị trí nằm phía dưới điểm trung tâm mặt sau đùi gần một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ giữa hai chân người bệnh, hai tay ôm hai bên đùi, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt Ân Môn của người bệnh để trị liệu. Huyệt Dũng Tuyền. Tác dụng, tiêu trừ mỏi mệt toàn thân, giảm stress. Vị trí, nằm giữa gót trước lòng bàn chân, ngay chỗ lõm giữa cơ gan chân trong và cơ gan chân ngoài. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm sấp, co hai cẳng chân để đưa cao hai bàn chân lên. Người trị liệu quỳ phía dưới chân, bàn tay đỡ má ngoài chân người bệnh, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt Dũng Tuyền, giúp cho máu huyết lưu thông, tiêu trừ chứng nhức mỏi, hàn lạnh chân và giảm stress. Người bệnh có thể ngồi trên ghế, tự ấn lên huyệt đạo ấy để chữa trị cho mình. Chóng mặt, choáng váng khi đứng lên đột ngột. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Có rất nhiều triệu chứng như toàn thân choáng váng lảo đảo, mất thăng bằng khi quá mệt mỏi hoặc đau đầu chóng mặt vì bị bệnh. Nguyên nhân chủ yếu của chứng đau đầu chóng mặt là do khí huyết lưu thông không được bình thường, tức là khi bệnh cao huyết áp thấp, xơ cứng động mạch xảy ra thì dễ đau đầu chóng mặt. Triệu chứng choáng váng chóng mặt còn do tuyến dịch lympha bên trong lỗ tai tuần hoàn không tốt gây nên. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Trước hết, ấn nhiều lần lên các huyệt Bách Hội, Khiếu Âm, Giác Tôn, Ế Phong trên đầu và các huyệt Thiên Trụ, Phong Trì, Hoàng Cốt ở cổ để phục hồi sự lưu thông tuần hoàn của khí huyết. Đối với chứng chóng mặt hoa mắt mãn tính thì châm cứu vào các huyệt Thiên Trụ và Phong Trì rất hiệu quả. Ngoài ra, ấn mạnh lên các huyệt Kiên Tỉnh, Tâm Du, Can Du, Thận Du, Cưu Vĩ, Trung Quản, Hoang Du hoặc ấn nhiều lần lên các huyệt Thái Khê, Túc Tam Lý ở chân và Thủ Tam Lý, Khúc Trì huyệt ở tay cũng rất hiệu quả. Liệu pháp huyệt đào, huyệt Khiếu Âm. Tác dụng, kích thích cho máu huyết phần đầu tuần hoàn lưu thông. Vị trí, hai huyệt hai bên đầu nằm ngay sau lỗ tai. Phương pháp trị liệu, người bệnh ngồi thẳng, người trị liệu đứng phía sau, dùng đầu hai ngón tay trỏ ấn mạnh lên hai huyệt Khiếu Âm của người bệnh. Sau đó lại tiếp tục ấn lên các huyệt Ê Phong, Giác Tôn xung quanh tai sẽ giúp cho máu huyết phần đầu tuần hoàn lưu thông tốt, tiêu trừ chứng ù tai, nặng tai, nghểnh ngãng. Huyệt Phong Trì. Tác dụng rất hiệu quả trong việc tiêu trừ chứng đau đầu chóng mặt và cảm giác khó chịu trên đầu. Vị trí, hai huyệt nằm trên mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn, đối xứng và cách chỗ lõm sau gáy chừng hai đốt ngón tay, nằm phía ngoài và cao hơn huyệt Thiên Trụ. Phương pháp trị liệu, người trị liệu ở phía sau, hai tay ôm hai bên đầu người bệnh, hai đầu ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt Phong Trì, có hiệu quả giải trừ chứng đau đầu chóng mặt, hoa mắt và các cảm giác khó chịu trong đầu. Huyệt Bách Hội. Tác dụng rất hiệu quả trong việc chữa trị chứng đau đầu, ù nặng tai. Vị trí, nằm giữa đỉnh đầu, ngay tại giao điểm của đường thẳng nối hai tai và đường thẳng giữa hai lông mày, ra sau gáy. Phương pháp trị liệu: người bệnh ngồi thẳng, người trị liệu đứng sau lưng, hai tay ôm hai bên đầu, đầu hai ngón tay cái ấn nhẹ lên huyệt bách hội của người bệnh, làm tiêu trừ chứng đau đầu, ù tai, nặng tai và cảm giác khó chịu toàn thân. Huyệt tâm du. Tác dụng: rất hiệu quả trong việc chữa trị chứng đau đầu chóng mặt do máu huyết tuần hoàn không lưu thông, choáng váng khi đứng lên đột ngột, hiện tượng rối loạn tiền đình. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sóng thứ 5, chừng 1,5 đốt ngón tay, nằm phía trong xương bả vai. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên hông người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên lưng, đầu hai ngón tay cái ấn lên hai huyệt tâm du của người bệnh, kích thích máu huyết lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ chứng đau đầu chóng mặt. Kết hợp với việc ấn lên các huyệt kiên tĩnh, can du, thận du sẽ càng hiệu quả. Huyệt thái khê. Tác dụng: giải trừ chứng đau đầu chóng mặt và cảm giác tâm thần bấn loạn do bệnh gây nên. Vị trí: nằm ngay phía sau mắt cá chân trong. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hơi dang hai chân, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, hai tay nắm hai cổ chân, đầu hai ngón tay cái ấn lên hai huyệt thái khê của người bệnh, làm tiêu trừ chứng đau đầu chóng mặt và cảm giác tâm thần bấn loạn, có hiệu quả chữa trị các chứng bệnh do máu huyết lưu thông tuần hoàn không tốt gây nên. Bệnh Meniere. Triệu chứng khi hoa mắt chóng mặt mà thấy xung quanh quay cuồng đảo lộn, kèm theo là các triệu chứng ù tai, nặng tai, buồn nôn, ói mửa, toát mồ hôi lạnh, được gọi là triệu chứng bệnh Meniere. Căn bệnh mà có tất cả các triệu chứng trên hoặc chỉ một phần thì cũng đều gọi là bệnh Meniere. Khi các triệu chứng bệnh phát sinh, ấn lên các huyệt thiên trụ, phong trì, hoàng cốt ở phía sau cổ và khiếu âm sau tai sẽ chế ngự được. Điều đặc biệt là các huyệt đạo này đều nằm ở những vị trí mà người bệnh có thể tự mình bấm huyệt được. Chú ý giữ người bệnh trong môi trường yên tĩnh, mát mẻ và kết hợp bấm huyệt với massage để có hiệu quả cao hơn. Sung huyết đầu, tay chân hàn lạnh, một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Mặt đỏ bừng khi ngượng ngập là do tinh thần quá hưng phấn hoặc do hệ thần kinh không tự chủ được gây nên sự biến đổi của cơ thể. Triệu chứng mặt đỏ bừng của bệnh cao huyết áp là do huyết áp hoặc do sự tuần hoàn của máu huyết không bình thường gây nên. Đặc trưng của trường hợp này là đầu và mặt bị sung huyết, nhưng tay chân thì hàn lạnh. Phụ nữ bị bệnh phụ khoa có trở ngại chu kỳ kinh nguyệt cũng có hiện tượng mặt đỏ. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Trạng thái đầu sung huyết, tay chân hàn lạnh đồng thời hoặc luân phiên xảy ra, trong đông y gọi là thượng nhiệt, hạ hàn. Nguyên nhân là do lượng khí huyết tuần hoàn của toàn cơ thể chỉ tập trung ở nửa thân trên, làm cho đầu bị sung huyết. Còn nửa thân dưới, khí huyết không đủ nên bị hàn lạnh. Mục đích của liệu pháp bấm huyệt là làm cho lượng khí huyết dư thừa ở nửa thân trên chảy xuống nửa thân dưới. Chữa trị triệu chứng này tại gia đình rất đơn giản, chỉ cần ngâm chân vào nước nóng hoặc dùng vải ấm ủ đôi chân. Đầu bị sung huyết thì ấn vào huyệt thiên trụ, phong trì để thúc đẩy máu huyết tuần hoàn lưu thông trên toàn cơ thể, thì ấn huyệt tâm du, tam tiêu du, thiện trung, đài cự sẽ có hiệu quả. Để trị liệu chứng tay chân hàn lạnh, chỉ cần ấn mạnh nhiều lần lên các huyệt trúc tân, chiếu hải là có hiệu quả. Liệu pháp huyệt đạo, huyệt phong trì. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết trên đầu tuần hoàn lưu thông, tiêu trừ cảm giác khó chịu do tụ huyết gây nên. Vị trí: hai huyệt nằm trên mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn đối xứng và cách chỗ lõm sau gáy chừng hai đốt ngón tay, nằm phía ngoài và cao hơn huyệt thiên trụ. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai tay ôm hai bên đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn nhẹ và day lên hai huyệt phong trì của người bệnh, thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ cảm giác khó chịu do xung huyết đầu gây nên. Ấn thêm các huyệt bách hội, thiên trụ lại càng hiệu quả. Huyệt đản trung còn gọi là chiên trung, thiện trung. Tác dụng: có hiệu quả tiêu trừ chứng khó thở và cảm giác khó chịu do xung huyết đầu gây nên. Vị trí: nằm trên xương ức, chính giữa đường thẳng nối liền hai núm vú nam, ngang xương sườn số 4 nữ. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay úp lên nhau, dùng đầu ngón tay giữa ấn lên huyệt đản trung của người bệnh nhiều lần, làm tiêu trừ chứng khó thở và cảm giác khó chịu do xung huyết đầu gây nên. Huyệt đại cự. Tác dụng: làm khí huyết lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ chứng hàn lạnh nửa thân dưới. Vị trí: hai huyệt đối xứng, qua và cách nhâm mạch chừng hai đốt ngón tay, nằm trên đường thẳng vuông góc với nhâm mạch, ở phía dưới rốn chừng hai đốt ngón tay, dưới huyệt thiên khu hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt đại cự của người bệnh, thúc đẩy khí huyết lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ chứng hàn lạnh nửa thân dưới. Ấn thêm các huyệt đạo khác vùng ngực và bụng của người bệnh càng có hiệu quả. Chú ý không được dùng sức quá mạnh khi bấm huyệt trị liệu. Huyệt tam tiêu du. Tác dụng: là nguồn điều tiết năng lượng, làm cho máu huyết lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ chứng sốt nóng và hàn lạnh trong cơ thể. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống thứ nhất của eo lưng, chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai tay ôm hai bên eo lưng, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt tam tiêu du của người bệnh. Đó chính là huyệt đạo sản sinh nhiệt lượng, cung cấp cho cơ thể. Nó có quan hệ tới sự điều tiết tuần hoàn máu huyết toàn thân, tiêu trừ triệu chứng sốt nóng hoặc hàn lạnh. Huyệt trúc tân. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết tuần hoàn lưu thông, tiêu trừ chứng hàn lạnh nửa phần thân dưới. Vị trí: nằm phía trong xương cẳng chân, bên trên mắt cá trong chừng 5 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: người bệnh nằm ngửa, hai chân hơi dang ra. Người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, hai tay ôm hai cẳng chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt trúc tân trên hai chân người bệnh. Ấn thêm huyệt tam âm giao nằm ở phía dưới huyệt trúc tân sẽ càng thêm hiệu quả trong việc thúc đẩy khí huyết trong chân, lưu thông thuận lợi, tiêu trừ chứng hàn lạnh. Huyệt chiếu hải. Tác dụng: có hiệu quả tiêu trừ chứng hàn lạnh trên cơ thể người phụ nữ do bệnh phụ khoa gây ra. Vị trí: nằm ở chỗ lõm phía dưới mắt cá chân trong. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía dưới chân người bệnh, bàn tay nắm chặt gót chân, ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt chiếu hải của người bệnh, làm cho khí huyết lưu thông tuần hoàn, có hiệu quả đặc biệt tiêu trừ triệu chứng hư lạnh, xung huyết do bệnh phụ khoa gây nên trong thời kỳ hành kinh của phụ nữ. Chứng cao huyết áp. Một la mã, triệu chứng và nguyên nhân. Triệu chứng của bệnh cao huyết áp là huyết áp tối đa cao trên 160mm thủy ngân hoặc huyết áp tối thiểu cao trên 95mm thủy ngân liên tục xảy ra, thỉnh thoảng cảm thấy bị xung huyết hoặc toàn thân mỏi mệt, nôn nao khó chịu, đầu đau nhức, hai bả vai tê mỏi. Điều khá nguy hiểm là cho đến khi bệnh đã khá nặng mà rất nhiều bệnh nhân vẫn không tự phát hiện ra. Hai la mã, trọng tâm trị liệu. Khi đầu đau buốt, hoa mắt chóng mặt, chân tay tê liệt, buồn nôn, tức ngực, khó thở, thì nhất thiết phải điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn. Ngoài ra, khi gặp các trường hợp mệt mỏi kéo dài, đầu bị sung huyết, vùng cổ và vai nhức mỏi, thì cần tiến hành trị liệu lên các huyệt đạo có quan hệ. Quan trọng nhất là phải tiêu trừ chứng phù nề phía sau đầu và nhức mỏi cổ. Thứ đến là phải phòng ngừa hiện tượng tay chân hàn lạnh để tránh sung huyết nửa thân trên. Các huyệt đạo quan trọng cần phải trị liệu là bách hội ở trên đầu, thiên trụ, thiên đỉnh ở cổ, nội quan, hợp cốc ở tay, tam lý, dũng tuyền, nội dũng tuyền ở chân. Ngoài những huyệt đạo ấy, thì ấn lên huyệt kiên tĩnh, các huyệt quyết âm du đến thận du ở lưng và đại cự ở bụng cũng rất có hiệu quả. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt bách hội. Tác dụng là huyệt đạo chủ yếu tiêu trừ các chứng đau đầu, nặng đầu. Vị trí nằm giữa đỉnh đầu, ngay tại giao điểm của đường thẳng nối hai tai và đường thẳng giữa hai lông mày ra sau gáy. Phương pháp trị liệu, người bệnh ngồi thẳng, người trị liệu ở phía sau, hai tay ôm hai bên đầu, đầu hai ngón tay cái ấn nhẹ nhẹ lên huyệt bách hội của người bệnh sẽ tiêu trừ cảm giác nôn nao khó chịu toàn cơ thể. Rất hiệu quả chữa trị chứng đau đầu, nặng đầu, chóng mặt buồn nôn do huyết áp không bình thường gây nên. Huyệt hợp cốc. Tác dụng, tiêu trừ chứng nôn nao khó chịu hoặc cảm giác mất hết sức lực. Vị trí, nằm trên mu bàn tay, ngay giữa ngón cái và góc ngón tay trỏ. Phương pháp trị liệu, một tay của người trị liệu nắm lấy cổ tay người bệnh, còn tay kia nắm lấy bàn tay người bệnh như tư thế bắt tay. Đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt hợp cốc, không chỉ tiêu trừ chứng đau đầu, nặng đầu, nôn nao khó chịu, cảm giác mất hết sức lực, mà còn trị liệu chứng xuất huyết đáy mắt do cao huyết áp gây nên. Huyệt thận du. Tác dụng, tiêu trừ chứng đau nhức vùng lưng và eo. Vị trí, hai huyệt đối xứng qua và cách nhâm mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn dưới cùng. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm sấp. Người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai tay ôm hai bên hông. Đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thận du của người bệnh, tiêu trừ chứng đau nhức lưng và vùng eo lưng. Tiến hành bấm huyệt kết hợp với massage từ huyệt quyết âm du, tâm du, can du cho đến thận du sẽ càng hiệu quả. Huyệt thiên đỉnh. Tác dụng là huyệt đạo chủ yếu điều tiết tuần hoàn khí huyết, tiêu trừ chứng nhức mỏi vùng cổ và vai. Vị trí, hai huyệt đối xứng hai bên và nằm thấp hơn yết hầu một đốt ngón tay, sát sau cơ cổ. Phương pháp trị liệu, người trị liệu ở phía sau lưng của người bệnh, một tay giữ vai người bệnh, còn đầu ngón trỏ của tay kia ấn và day nhẹ lên huyệt thiên đỉnh của người bệnh. Đây là huyệt đạo phân bổ rất nhiều mạch máu và dây thần kinh liên kết buồng tim với đầu, là huyệt đạo trọng yếu, điều tiết sự tuần hoàn khí huyết, giải trừ chứng nhức mỏi vùng cổ và vai. Huyệt nội dũng tuyền. Tác dụng, có tác dụng làm giảm tình trạng cao huyết áp. Vị trí, nằm trong lòng bàn chân, ngay chỗ lõm phía dưới khối cơ gan chân trong, trên đường thẳng nối ngón cái với gót chân, cách đầu ngón chân cái chừng 1/3 chiều dài bàn chân. Phương pháp trị liệu, người bệnh nằm sấp, co hai cẳng chân, đưa hai bàn chân lên. Người trị liệu dùng hai nắm đấm của mình thay nhau gõ nhẹ 100 lần lên huyệt nội dũng tuyền sẽ làm giảm tình trạng cao huyết áp. Người bệnh có thể ngồi trên ghế, dùng biện pháp ấy để tự chữa trị. Dùng ngón tay cái dây ấn mạnh xung quanh huyệt dũng tuyền sẽ có tác dụng thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn. Chứng huyết áp thấp, một la mã, triệu chứng và nguyên nhân. Tình trạng huyết áp tối đa chỉ từ 100 đến 110 mm thủy ngân trở xuống là triệu chứng của bệnh huyết áp thấp. Có thể phân ra 3 loại bệnh huyết áp thấp như sau. Một là do một số bệnh tật khác gây nên. Hai là huyết áp thấp cấp tính như khi ngủ thì huyết áp bình thường, nhưng khi tỉnh dậy thì huyết áp tụt xuống đột ngột. Và ba là bệnh huyết áp thấp bẩm sinh. Bệnh huyết áp thấp bẩm sinh được cho là có liên quan trực tiếp tới thể chất người bệnh, mà đi đôi với nó là chứng toàn thân mệt mỏi, cảm giác kiệt sức, dễ bị hoa mắt chóng mặt và các chứng bệnh đau đầu mãn tính, bả vai nhức mỏi, không muốn ăn uống, tay chân hàn lạnh. 25 mã, trọng tâm trị liệu. Khi xảy ra tình trạng huyết áp bị thấp liên tục, thì trước hết là phải tập trung chữa trị căn bệnh là nguyên nhân gây nên. Trường hợp bị huyết áp thấp cấp tính hay là bệnh bẩm sinh thì tiến hành biện pháp trị liệu huyệt đạo để song song chữa trị rất có hiệu quả. Khi có triệu chứng nặng đầu, đau đầu thì tỉ mỉ ấn lên các huyệt bách hội, thiên trụ, đồng thời tiến hành xoa bóp từ huyệt thiên trụ đến huyệt kiên tỉnh, làm cho khí huyết lưu thông, tiêu trừ nhức mỏi vai và triệu chứng hoa mắt chóng mặt. Ấn lên các huyệt đạo, huyết âm du ở lưng, thận du ở eo, đản trung, chiên trung, thiền trung, hoang du, dục du, trung quản, đại cự ở bụng, khích môn ở tay, tam âm giao ở chân cũng rất có hiệu quả. Ấn lên các huyệt cách du ở lưng, thần môn ở tay, âm lăng tuyền ở chân sẽ tiêu trừ chứng hàn lạnh tay chân. Đối với các triệu chứng thần kinh như mất ngủ, nôn nao khó chịu thì ấn lên huyệt chiếu hải sẽ có hiệu quả. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt huyết âm du, tác dụng thúc đẩy khí huyết lưu thông tuần hoàn, giải trừ triệu chứng cơ thể nhức mỏi, tay chân hàn lạnh. Vị trí, hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sóng ngực thứ tư, chừng hai đốt ngón tay, nằm bên trong xương bả vai. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ sát bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn và dây hơi mạnh lên huyệt huyết âm du của người bệnh, làm cho khí huyết lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ chứng nhức mỏi và hư lạnh của cơ thể. Để trị liệu bệnh huyết áp thấp thì tỉ mỉ ấn từ huyệt huyết âm du đến huyệt thận du sẽ rất có hiệu quả. Huyệt thiên trụ, tác dụng thúc đẩy khí huyết trên đầu lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ chứng căng cơ cổ. Vị trí, hai huyệt nằm ngay mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn, đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Phương pháp trị liệu, người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm chặt đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thiên trụ của người bệnh để thúc đẩy sự tuần hoàn khí huyết vùng đầu và toàn cơ thể. Tiêu trừ chứng đau nhức vùng cổ, massage từ huyệt thiên trụ đến huyệt kiên tỉnh để giải trừ được cảm giác khó chịu do chứng nặng đầu và đau nhức bả vai gây ra. Huyệt thần môn, tác dụng tiêu trừ chứng hư lạnh ở tay và cảm giác nóng bỏng trên mặt. Vị trí, nằm ngay nơi cổ tay, giáp với cạnh bàn tay, về phía gốc ngón tay út. Phương pháp trị liệu, người bệnh ngửa bàn tay đưa ra phía trước, bàn tay người trị liệu đỡ phía dưới và nắm lấy cổ tay người bệnh. Đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt thần môn sẽ tiêu trừ chứng hàn lạnh tay và cảm giác nóng bỏng trên mặt. Biện pháp này cũng có hiệu quả đối với các chứng bệnh của hệ tuần hoàn. Huyệt hoang du, tác dụng tiêu trừ chứng nhức mỏi mãn tính do bệnh huyết áp thấp gây ra. Vị trí, hai huyệt nằm đối xứng qua rốn và cách rốn chừng một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, ngón tay trỏ và giữa của hai bàn tay người trị liệu khép chặt lại, lấy đầu ngón tay giữa làm trung tâm, cùng lúc ấn lên hai huyệt hoang du của người bệnh, tiêu trừ chứng nhức mỏi mãn tính mà người bị bệnh huyết áp thấp thường gặp phải và chứng sung huyết đầu, hàn lạnh tay chân đi kèm. Huyệt đạo này nằm ở giữa bụng, cần lưu ý dùng sức vừa phải, ấn lõm lớp mỡ bụng là được. Huyệt chiếu hải, tác dụng có hiệu quả đặc biệt trong việc thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, giải trừ chứng hàn lạnh chân tay và trị liệu các chứng bệnh thần kinh. Vị trí nằm ở chỗ lõm ngay phía dưới mắt cá chân trong. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm dưới gót chân người bệnh theo hướng mũi chân. Đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt chiếu hải của người bệnh, có tác dụng thúc đẩy khí huyết lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ rất hiệu quả triệu chứng mất ngủ hoặc cảm giác thần kinh nôn nao khó chịu do bệnh huyết áp thấp gây ra. Ấn thêm các huyệt tam túc lý, thái khê, tam âm giao, âm lăng tuyền càng có hiệu quả. Huyệt bách hội tác dụng tiêu trừ các triệu chứng choáng, hoa mắt chóng mặt khi đứng lên đột ngột, hiện tượng rối loạn tiền đình hoặc nhức đầu, nặng đầu do bệnh huyết áp thấp gây nên. Vị trí nằm giữa đỉnh đầu, ngay tại giao điểm của đường thẳng nối hai tai và đường thẳng giữa hai lông mày ra sau gáy. Phương pháp trị liệu: người bệnh ngồi thẳng, người trị liệu đứng phía sau, hai bàn tay ôm chặt đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái ấn thẳng xuống huyệt bách hội của người bệnh để tiêu trừ tình trạng nhức đầu, nặng đầu, hoa mắt chóng mặt do huyết áp thấp gây nên và tiêu trừ các cảm giác nôn nao khó chịu trên toàn bộ cơ thể. Đái tháo đường, một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Thân thể mỏi mệt, mất sức mà không rõ nguyên nhân, tuy ăn uống vẫn đầy đủ chất, nhưng ngày càng phù thủng, nước tiểu nhiều, luôn khát nước, đó chính là triệu chứng của bệnh đái tháo đường. Nguyên nhân chính gây nên bệnh đái tháo đường là vì chất insulin do tụy tiết ra không đủ để biến tất cả thành phần đường trong cơ thể thành năng lượng. Ngoài ra thì uống rượu quá nhiều, quá lao lực, chịu quá nhiều áp lực hoặc quá béo phì cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh đái tháo đường. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Nếu chỉ dựa vào liệu pháp bấm huyệt thì không thể trực tiếp thúc đẩy tụy tiết ra nhiều chất insulin. Vì thế, liệu pháp này chỉ có tác dụng hỗ trợ với mục đích là giúp cho chức năng tụy hoạt động tốt, làm giảm bớt các triệu chứng của đái tháo đường. Để thực hiện mục đích ấy, ấn lên hai huyệt tỳ du trên lưng, tam âm giao, địa cơ của chân sẽ có hiệu quả. Để thúc đẩy sự hoạt động của các cơ quan nội tạng, tiến hành ấn lên các huyệt từ can du đến vị du, thận du, từ trung quản đến thiên khu, đại cự, để trị liệu chứng toàn thân nhức mỏi, tâm thần hoang mang bấn loạn, thì ấn huyệt thiên trụ trên đầu. Trị chứng tay chân bủng rủng, tê mỏi, thì bấm các huyệt khúc trì, âm lăng tuyền, túc tam lý. Liệu pháp huyệt đạo, huyệt tỳ du. Tác dụng là huyệt đạo quan trọng trong việc thúc đẩy chức năng hoạt động của tụy để khắc phục các triệu chứng của bệnh đái tháo đường. Vị trí, hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sóng ngực thứ 11, chừng 1,5 đốt ngón tay, ngay giữa lưng. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên hông người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên lưng người bệnh. Đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn hơi mạnh lên hai huyệt tỳ du của người bệnh để thúc đẩy chức năng hoạt động của tụy, khắc phục các triệu chứng của bệnh đái tháo đường. Kết hợp ấn lên huyệt vị du phía dưới huyệt tỳ du có tác dụng điều chỉnh chức năng hoạt động của dạ dày, giúp trị liệu càng hiệu quả. Huyệt thiên khu. Tác dụng thúc đẩy chức năng hoạt động của hệ thống tiêu hóa và hệ thống tiết niệu. Vị trí, hai huyệt đối xứng qua rốn và cách rốn chừng hai đốt ngón tay, phía ngoài huyệt hoang du một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh đùi người bệnh, chồm về phía trước, cả ba ngón tay trỏ, giữa và vô danh, ngón tay đeo nhẫn. Trên hai bàn tay người trị liệu khép chặt với nhau, dùng sức vừa phải, cùng lúc ấn lúng vào lớp mỡ bụng phía trên huyệt thiên khu của người bệnh, có hiệu quả thúc đẩy sự hoạt động của hệ thống tiêu hóa và hệ thống tiết niệu. Ấn thêm lên các huyệt thủy phân và thủy đạo quanh huyệt thiên khu sẽ có hiệu quả trị liệu chứng đái rắc, đái nhiều. Huyệt khúc trì. Tác dụng tiêu trừ cảm giác khó chịu, đau cổ họng, luôn khát nước. Vị trí, nằm ở chỗ lõm bên ngoài khớp khuỷu tay phía ngón cái, cuối nếp nhăn phía ngoài khi gập cánh tay lại. Phương pháp trị liệu: lòng bàn tay người trị liệu đỡ khuỷu tay người bệnh, đầu ngón tay cái gập vào ấn mạnh vào huyệt khúc trì của người bệnh, có hiệu quả trị liệu các triệu chứng đau cổ họng, đặc biệt là chứng đau rát cổ họng, luôn khát nước và cảm giác khó chịu do bệnh đái tháo đường gây nên. Huyệt đại cự. Tác dụng: điều chỉnh chức năng hoạt động của vị tràng, dạ dày và ruột. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách nhâm mạch chừng hai đốt ngón tay, nằm trên đường thẳng vuông góc với nhâm mạch, ở phía dưới rốn chừng hai đốt ngón tay, dưới huyệt thiên khu hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn vừa đủ mạnh lên hai huyệt đại cự của người bệnh, có hiệu quả điều chỉnh chức năng hoạt động của vị tràng. Kết hợp massage từ huyệt trung quản tới huyệt quan nguyên sẽ càng thêm hiệu quả. Huyệt thiên trụ. Tác dụng: tiêu trừ cảm giác toàn thân mệt mỏi và tinh thần hoảng loạn do bệnh đái tháo đường gây ra. Vị trí: hai huyệt nằm ngay mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn và đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thiên trụ, kích thích máu huyết lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ chứng đầu đau nhức, toàn thân nhức mỏi, khó chịu, tâm thần hoảng loạn do bệnh đái tháo đường gây nên. Huyệt tam âm giao. Tác dụng: thúc đẩy sự hoạt động của chức năng tụy, khắc phục các triệu chứng của bệnh nội tạng. Vị trí: nằm trên cẳng chân, thẳng phía trên và cách mắt cá chân trong chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hai chân hơi dang ra, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, bàn tay úp xuống, nắm chặt lấy cẳng chân, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt tam âm giao, có hiệu quả thúc đẩy chức năng hoạt động của tụy, khắc phục các chứng bệnh nội tạng như suy nhược dạ dày. Ấn thêm huyệt địa cơ càng có hiệu quả.